người bán dầu chiếm trọn nàng hoa. Vào triều Đại Tống, cách kinh đô Hạ Lương vài dặm, có vợ chồng lão Tân Thiện thôn An Lạc, năm 40 tuổi sanh đặng một gái nhỏ, đặt tên là Tân Diên Cầm. Diên Cầm vốn thông minh, năm 7 tuổi đã biết đọc sách làm thơ, năm 10 tuổi biết cả các môn cầm kỳ thi họa. Ngoài ra các việc nữ công như thiêu thùa vá mai đều khéo léo. Vì được một cô gái công dung ngôn hạnh vẹn toàn, nên Tân Thiện ước chọn được một rể tài hoa lương đóng hồng nuôi dưỡng mình lúc già. Nhưng chưa có bậc anh tài nào rắp ranh bắn sẻ, thì một sáng kia giặc Kim ồ ạt kéo đến chiếm thành Hạ Lương. Vua Nhị Đế phải dời đô, bá tánh đua nhau mà chạy trốn. Gia đình lão Tân Thiện sau một cuộc ruồng bố của giặc, cha con chồng vợ đều lạc nhau. Riêng về nàng Diêm Cầm, Diêm Cầm vì thương mến cha mẹ nên lúc bị lạc cứ khóc lóc khôn nguôi. Nàng chạy theo lớp sóng người bị chạy nạn để tìm gặp mẹ cha, nhưng trong hỗn loạn không thể nào tìm gặp được. Qua hai ngày trong đối khát buồn bã, bỗng nàng gặp được lão Bóc Kiêu là người hàng xóm. Còn gì mừng rỡ hơn, trong lúc tứ cố vô thân lại gặp được người quen. Diêm Cầm liền chạy đến gọi: "Bác Bóc, bác có gặp cha mẹ cháu hay không?" Bóc Kiêu vốn là tài gian ác xảo trá trên đời, nhìn thấy cô gái dung nhan diễm lệ kia, thoạt nảy ra một ý nghĩ bất lương, mới thầm bảo: "Tản cư chạy giặc, tiền bạc đã hết, lương khô sắp cạn, mai gặp con bé này, âu là ta bắt nó đi theo, biết đâu nuôi gà chẳng đẻ được trứng vàng." Lão liền thân mật cầm tay của Diêm Cầm: "Ôi chào, cháu Diêm Cầm ơi, bác vừa gặp cha mẹ của cháu lúc sáng nay. Cha mẹ cháu có nhờ bác, nếu gặp cháu thì nên dẫn theo, đến Kiến Khương thì sẽ gặp." Diêm Cầm tuy còn trẻ, song đã có trí khôn, biết Bóc Kiêu là người xảo trá, nhưng trước tình thế cô đơn đành phải nhắm mắt đưa chân, nương nhờ Bóc Kiêu chứ còn biết làm sao. Bóc Kiêu dẫn Diên Cầm thẳng tới đường phủ Kiến Khương, nhưng đi được nửa đường, Bóc Kiêu được tin vua Khương Vương vừa lên ngôi, đóng đô ở Lâm An, nên Bóc Kiêu lại dắt Diên Cầm rẽ về hướng ấy. Đường xá quân giặc chiếm đóng nhiều chỗ, Bóc Kiêu phải bắt Diên Cầm len lỏi tránh vào làng mạc, lần mò đến kinh đô. Khi đến nơi thì lưng túi đã cạn, lương thực không còn. Bóc Kiêu thầm tính chuyện bán nàng Diên Cầm để lấy tiền mà sinh sống. Đã định như vậy nên Bóc Kiêu thuê một căn nhà nhỏ nơi xóm nghèo, rồi dặn Diên Cầm: "Cháu ở đây coi nhà, để bác đi tìm thử đó đây, may có gặp người bà con nào chăng?" Diên Cầm vâng lời ở nhà một mình. Trong lúc đó, Bóc Kiêu cứ lễn mễn ra phố hỏi thăm đến các thanh lâu, và được nghe đồn nơi Yên Lạc có mụ vương bà danh tiếng nhất ở đế đô, kết nạp rất nhiều mầm trinh giống tốt. Bóc Kiêu liền tìm đến tỏ bài ý kiến và dắt mụ vương bà đến nhà trọ, lén xem nhan sắc của Diên Cầm. Trông thấy Diên Cầm là một đóa hoa xuất sắc, vương bà không ngần ngại trả cho Bóc Kiêu một giá rất cao là 50 lạng vàng. Được một số vàng lớn, Bóc Kiêu hớn hở tiễn vương bà trở về lầu xanh. Hôm sau lão tìm cách nói dối với Diên Cầm: "Trong lúc chạy hối hả, bác mang theo quá ít tiền, nay ăn tiêu đã hết, bác cần phải đi tìm người quen để vay mượn sống qua ngày. Vậy từ nay cháu đến ở tạm nhờ em gái của bác ở đầu phố, đợi khi nào bác về thì hãy liệu." Diên Cầm đâu ngờ dũng tâm của Bóc Kiêu, nên cứ riêu riếu tuân theo, nói gót Bóc Kiêu đến thanh lâu ý kiến mụ vương. Mụ vương đón tiếp Diên Cầm và Bóc Kiêu rất nồng hậu, xem như người thân trong gia đình. Bóc Kiêu lưu lại hai hôm rồi dặn Diên Cầm: "Cháu ở đây phải tuân theo lời của dì vương, bác sẽ đi tìm cha mẹ của cháu, nếu gặp bác sẽ trở về đây tức khắc." Diên Cầm tuân lời, Bóc Kiêu nhận đủ số vàng rồi lánh mặt. Thế là Diên Cầm phải nương náu nơi lầu xanh, không biết ai làm thân, ngày ngày chỉ trò chuyện với vương bà. Mụ vương đây là một kẻ sành đời, dụng tâm nuôi Diên Cầm để chờ ngày bán hoa thu lợi, nên một mực chiều chuộng Diên Cầm. Nay thì bánh ngọt, mai trà thơm, không thiếu những món ngon vật lạ. Diên Cầm tuổi còn nhỏ chưa hiểu việc đời, thấy mụ vương tử tế với mình, ngỡ bà ta thương yêu nên cũng đem lòng quý mến. Qua một thời gian, Duyên cảm thấy bốc kêu đi biền biệt không về, phần nhớ cha mẹ, ăn ngủ không được. Nàng thỏ thẻ hỏi mụ vương: "Thưa dì, chẳng hay bác bóc đi đâu mà mãi không thấy trở lại? Cháu ở đây lâu ngày, e làm phiền đến dì nhiều quá." Mụ vương giả cách ngạc nhiên nói: "Con không phải là con gái của ông họ Bóc à?" Duyên Cầm đem tình thật kể hết hoàn cảnh mình bị tản cư xa cha mẹ, gặp Bóc Kiêu là người hàng xóm. Mụ vương lúc ấy mới hay sự tình, mới mắng thầm: "Thế là cái gã họ Bóc đã đem con gái người ta bán đứng cho mình, lấy một số vàng lớn như vậy." Tuy có làm họ Bóc, nhưng được Duyên Cầm cũng chẳng thua lỗ vào đâu. Mụ vương mới nói với Duyên Cầm: "Cháu ạ, người họ Bóc bảo cháu là con gái của lão, lão đã đem bán cho ta 50 lượng vàng. Thế thì từ nay con là con của ta, đừng trông mong gì đến ai." Duyên Cầm nghe nói khóc rống lên, bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày. Mụ vương phải nhọc lòng tìm lời mà dỗ dành: "Nè con chớ buồn, ta không hiềm gì con gái, nhưng thấy con thật thà dễ mến nên ta đem lòng thương, muốn mua con về để phụng dưỡng ta lúc tuổi già. Từ nay con gọi ta bằng mẹ và cứ ăn ở cho phải đạo lòng con. Con ở với ta thì cũng như con ở với cha mẹ con vậy." Ban đầu Duyên Cầm buồn bực, nhưng sau đó thấy mụ vương cứ an ủi mãi và sắm cho đủ thứ quần áo sang trọng cùng các món ngon vật lạ đem đến cho nàng, nên nàng cũng vị tình mà nguôi ngoai. Từ đấy mụ vương cho một nàng kỵ nữ, thường ngày lui tới trò chuyện và dạy cho Duyên Cầm các món đờn ca vũ nhạc. Mụ vương lại cải tên Duyên Cầm ra tên Ngọc Mỹ cho nó đẹp. Nhà mụ vương là nơi lầu xanh rất sang trọng, phòng the rất nhiều. Thường ngày các vương tôn công tử ngựa xe nồm nộp, cảnh sống hỗn loạn ngày cũng như đêm. Nhưng mụ vương đã khéo léo để Ngọc Mỹ sống biệt một gian phòng, không cho tiếp xúc với ai. Vả lại Ngọc Mỹ lúc đó còn trẻ, chưa biết thế nào là bướm ong nên không để ý. Suốt một năm, nàng cứ chỉ chuyên chú về đờn ca hát sướng, lúc buồn lấy thơ phú làm vui. Năm nàng lên 15 tuổi, sắc đẹp bắt đầu chớm nở, thân hình cân đối nở nang, má phấn môi son, mày thu mắt sáng, trông chẳng khác nào một đóa phù dung trong buổi đầu xuân. Bóng hồng thấp thoáng ở lầu xanh mà mành thưa không để lọt gió đông. Các công tử đều ra vào háo hức bẻ hoa nước trước, nhưng mụ vương đã tốn một số vàng mua nàng lại và có công nuôi nấng suốt cả năm trời, dễ gì để ai phá phách. Bà âm thầm treo một giá rất cao, ai có đủ 300 lượng bạc thì mới mở được cửa động đào, mới được vào vườn hoa mới. Giá ngọc càng cao thì phẩm cách càng quý, tiếng đồn dội cả đế đô, Ngọc Mỹ trở thành một hoa khôi bậc nhất trong chốn phồn hoa muôn mặt. Các vương tôn công tử trẻ tuổi phần nhiều là những người còn lệ thuộc cha mẹ, sống bám vào trong gia đình, làm sao có đủ số bạc lớn lao. Mặc dù ao ước cũng đành chịu lấy mắt mà nhìn, chẳng ai dám vung tay bẻ khóa. Bây giờ vào tiết trung thu, đêm trăng tỏ rạng, có người viên ngoại họ Kim ở xa nghe tiếng nên tìm đến. Sau khi đã nhìn rõ nét hoa, mặc dầu tuổi cao tác lớn, viên ngoại cũng không khỏi mê mẩn cả người. Tiền này giá ấy không đắt, lão phú hào nhất xứ liền mở gói lấy đủ 300 lạng bạc giao cho mụ vương và xin được vào việc. Cửa hàng đã đến lúc khai trương, mụ vương còn tiếc gì mà không thu lợi. Ngặt vì Ngọc Mỹ là đó qua xuân chưa một lần gửi gần gũi bướm ong, nay phải tiếp một lão già thì thật khó quá. Tuy nhiên vàng bạc là tất cả, dẫu khó khăn đến đâu người ta cũng phải tìm cách cho bằng được. Mụ vương liền nghĩ ra một kế, bài cho viên ngoại theo đó mà làm. Thế là ngay đêm ấy, viên ngoại sắm sửa một chiếc thuyền, đem đủ các đồ ăn thức uống treo đèn kết hoa rực rỡ. Mụ vương vào nói với Ngọc Mỹ: "Có người cậu ở quê Lai Kinh dự lễ trung thu, đêm nay có cuộc du thuyền, còn muốn đi chơi giải khuây thì xuống thuyền dạo một chút rồi đi về." Ngọc Mỹ tánh trẻ ham vui, bằng lòng ngay. Thế là nàng xuống thuyền, được viên ngoại họ Kim đón tiếp rất hậu. Thuyền chèo khắp mặt hồ để viên ngoại uống trà nhìn trăng ngắm người đẹp. Sau khi nhìn ngắm đã thỏa mãn đóa hoa trinh bạch kia, viên ngoại không cầm được lòng dục, liền theo kế hoạch của mụ vương đã vạch sẵn. Lão rót một chung trà hương, có bỏ sẵn thuốc mê đưa mời Ngọc Mỹ uống. Ngọc Mỹ uống xong chung trà, thấy tâm thần mình rối loạn, ngất xỉu trên khoang thuyền, không còn biết gì nữa. Viên ngoại giả cách kinh hãi, bảo là nàng bị gió độc, sai bọn tùy nhân vực nàng lên bờ, khiêng về thanh lâu. Đến nơi mụ vương đã chật sẵn và đã dọn sẵn một căn phòng tương tất để tiếp đón viên ngoại họ Kim. Mụ cho người đưa Ngọc Mỹ lên phòng, tự tay đấm bóp khắp người nàng, để đợi cho nàng thật thấm thuốc mê mới gọi viên ngoại lên. Lão viên ngoại lọt được động đào, còn biết đâu đến trời cao đất rộng. Gió mưa tầm tã đêm trường, đó qua xuân tan tác. Khi nàng Ngọc Mỹ tỉnh lại thì mưa tạnh gió tan, người nàng bãi hoải, lão viên ngoại vẫn còn say ngủ nằm bên cạnh. Biết mình đã mắc mưu, tấm thân giờ đã nhơ nhút, Ngọc Mỹ nhổm dậy, nhào xuống đất ôm mặt mà khóc. Mụ vương chạy đến tìm cách dỗ dành. Trong lúc đó thì lão viên ngoại đã đắc ý, hớn hở ra khỏi thanh lâu để trở về trang viện. Ngọc Mỹ khóc sướt mướt mấy ngày không ăn uống, nghĩ mình cũng đã biết đọc sách thánh hiền, gương trung trinh tiết nghĩa đã từng xem đến. Vậy mà tấm thân giữ không trọn thì còn sống trên đời mà làm chi? Nàng có ý định muốn tự tử, chết đi cho xong. Mụ vương biết được ý định của nàng, sợ hãi mới thầm nghĩ: bao nhiêu vốn liếng bỏ ra, cốt để sau này mình thu lợi, nếu nó mà chết đi thì còn mong gì làm giàu. Nghĩ mình khó bề khuyên giải, mụ vương tính cậy mụ lưu, người bạn láng giềng đến lựa giờ lời giúp sức. Mụ lưu vốn là kẻ miệng lưỡi đa đoan, một tay quyền biến, nên nghe mụ vương triệu đến là đã hiểu ngay. Tuy nhiên là một kẻ sống vì tiền, đâu có chịu làm mà không thủ lợi. Vì vậy khi mới giáp mặt mụ vương, mụ lưu đã nói ngay: hẳn có điều rắc rối nên phải nhờ đến miệng lưỡi của Tô Tần này sao? Mụ vương buồn bã đáp: cũng vì con bé ấy nó trở máng, nên tôi phải nhờ đến chị, xin chị vì tôi khéo dùng lời mà giúp đỡ. Mụ lưu nói: việc gì tôi đã nói ắt phải xong, nhưng công cán phải nghĩ cho sòng phẳng. Mụ vương cười ha hả rồi nói: chị lo gì việc ấy, có khi nào tôi khá mà tôi lại không nghĩ đến chị? Vừa nói mụ vương vừa mở tủ lấy 5 lạng bạc trao ra. Mụ lưu bỏ tiền vào túi, vừa bước lên thang lầu vừa nói: cành hoa quốc sắc thiên hương ấy, vậy nếu dùm được có thể lập thêm 5-7 kỷ viện, số tiền công của tôi có là bao, có phải thế không chị vương? Mụ vương cười xòa không đáp. Mụ lưu bước lên cầu thang, thấy nơi góc trái có một căn phòng đẹp, màn treo cánh phượng trướng rũ màu hồng, biết đó là biệt phòng của Ngọc Mỹ. Mụ rón rén bước vào. Lúc đó Ngọc Mỹ tóc mây buông xõa rối bời, quần áo hoen ố vì nước mắt, nàng đang gục đầu xuống tấm đệm nhung khóc nỉ non. Mụ lưu cười lớn rồi nói: cháu có việc gì mà buồn bã khóc than như vậy, hãy vui lên nói chuyện với dì. Đang lúc đau đớn tâm tình chẳng biết tỏ cùng ai, thấy mụ lưu là người hàng xóm, Ngọc Mỹ sụt sùi mới nói: dì ạ, thân của con giờ còn ra gì, con nghĩ tuổi phận mà buồn, không còn muốn sống nữa. Mụ lưu bước đến ngồi bên Ngọc Mỹ, vuốt ve làn tóc rối rồi lấy khăn lau nước mắt cho nàng rồi nói: cháu đừng nói dại, hãy ở núi sống nhờ cây rừng, ở sông thì sống nhờ lọc nước, làm gái thì sống nhờ cái duyên lúc tuổi còn xanh. Vả lại chị vương nuôi cháu đã 2 năm trời, công lao cực nhọc, chẳng lẽ cháu không đền đáp? Ngọc Mỹ nghe mụ lưu nói thế bất bình mới đáp: sao dì lại nghĩ như vậy? Cháu có thể vì người ân mà nuôi nấng phụng sự để trả nghĩa, còn như việc đem thân tiếp khách thì thật ê chề đau đớn, cháu không thể nào chịu như vậy được. Mụ lưu mỉm cười nói xa xôi: cháu chưa hiểu, mảnh đất mới khai phá lần đầu thì có hơi cực nhọc thật, nhưng sau đó cày cấy bao nhiêu thì đất xốp bấy nhiêu, hoa lợi thu vào nườm nượp. Cháu còn tiếc mảnh đất mà không để cái cày khai thác, lấy đó mà làm vốn liếng nuôi thân, sống một cuộc đời sung sướng. Ngọc Mỹ hét lên: thôi thôi, dì chớ nói thêm như thế, cháu chẳng muốn nghe đâu. Cháu chỉ muốn nghe dì bày cho một chuyện làm ăn lương thiện mà thôi. Mụ lưu vừa cười vừa nói: làm ăn ở trong đời không có gì là lương thiện đâu cháu ạ. Kẻ mong làm giàu thì thất nhân thất đức, cướp của, người ta mới làm giàu. Còn kẻ muốn cao sang địa vị tất phải nịnh hót, làm đủ điều hèn hạ. Kẻ muốn sống trong thanh nhàn an phận, tất phải có một nghề nghiệp của ông bà để lại. Chỉ trừ đi ở đợ làm thuê cho kẻ khác mới mong gọi là lương thiện. Nhưng trong đời này, đi ở đợ làm thuê cũng khó tránh khỏi bị người ta hành hạ cực nhọc. Ngọc Mỹ nói, thà con bị hành hạ cực nhọc còn hơn con để tấm thân con bị ô nhục. Mụ Lưu nói, đó là dì nói với hạng người xấu xa cục mịch. Còn như cháu có sắc đẹp ngàn vàng, dẫu đi làm thuê ở mướn, đời cũng không để cho cháu được yên thân để giữ lấy cái trinh tiết. Cái quà của người con gái là ở chỗ trinh tiết, nay cháu cũng đã mất trinh rồi thì còn giữ tấm thân kia làm chi? Theo dì, cháu nên đừng có lấy, nên dùng nó để lấy của thiên hạ, sống một đời sung sướng là hơn. Đời này không có cái gì gọi là thanh bạch hết. Ngọc Mỹ hét lên, không, cháu nhất định không làm như vậy. Mụ Lưu nói, hoàn cảnh cháu hiện nay như cá chậu chim lòng, dù cháu có muốn theo, ý cháu cũng không được. Đây này, dì nói thật cho con biết, chị Vương đã bỏ 1.000 vàng mua cháu về đây, thì quyền sống chết là của cháu là do ở chị Vương định đoạt. Trừ khi cháu đủ số tiền chuộc thân cháu ra, nếu cháu không có tiền mà trái ý chị ấy sẽ hành hạ đánh đập cháu, làm khổ đến thân cháu. Mà kết cục tấm thân liễu yếu đào tơ của cháu liệu có chống được với sức mạnh đang đè nặng ngoài xã hội hay không? Ngọc Mỹ nghe nói thì khóc òa lên. Cháu còn thơ bé, biết làm gì có số tiền để chuộc lấy thân mình, thoát khỏi cảnh này. Ôi độc ác thay cái lão bóc kiêu, lão nợ đem bán cháu để khổ thân cháu như thế này. Mụ Lưu được lời mới thỏ thẻ. Này cháu nên nhớ lời dì, sau này dì sẽ giúp cho cháu giải thoát. Hiện nay trinh tiết của cháu không còn nữa, thôi thì cũng ráng liều tiếp khách đi cho xong, để vui nhà vui cửa. Một là trả ơn cho chị Vương có công nuôi dưỡng, săn sóc cháu suốt 2 năm. Hai là trong thời gian tiếp khách, cháu lén dành dụm tiền bạc, lúc nào đủ số dì sẽ giúp cho cháu chuộc lấy thân. Vả lại trong khách làng chơi, biết đâu chẳng có người vì nghĩa ra tay mạnh thường quân mà giúp đỡ cháu. Ngọc Mỹ nghe như lọt vào tai, vội lau nước mắt, nhìn Mụ Lưu rồi nói, trăm việc sau này cháu nhờ dì. Cháu tiếp khách là để kiếm tiền chuộc lấy thân, để đi tìm cha mẹ của cháu mà thôi. Mụ Lưu mừng rỡ hứa, thôi được rồi, cháu cứ an tâm, sau này có gì liệu định. Cháu mà có đủ số bạc thì dì chỉ nói một lời với chị Vương là sẽ cho cháu được tự do ngay. Thế là cuộc du thuyết của Mụ Lưu đã có kết quả. Mụ Vương vui mừng quá sức, tiễn chân Mụ Lưu về nhà với lời cảm tạ nồng hậu. Từ đó Ngọc Mỹ ra mặt tiếp khách rất vui vẻ. Các vương tôn công tử xa gần nghe nức tiếng đồn, ngựa xe đến thanh lâu rộn rịp. Mụ Vương mỗi ngày thâu vào 100 lượng bạc và hoan hỷ cho Ngọc Mỹ 10 lượng. Nét hoa lại không còn vì ông bướm gần gũi mà lạc phai. Trái lại, Ngọc Mỹ càng ngày sắc đẹp càng lộng lẫy, nức tiếng là đệ nhất hoa khôi ở kinh thành. Cách 3 năm về trước, lúc ly loạn, có một người họ Tần tên Lương quá vợ sớm, chỉ sanh được một con trai là Tần Trọng. Lúc Tần Trọng lên 13 tuổi, vì hoàn cảnh túng thiếu nên Tần lão đem bán Trọng cho một hiệu buôn dầu ở Thạnh Hóa thuộc kinh đô Lâm An. Chủ hiệu buôn này là Châu lão, tánh tình hiền đức, lúc nào cũng vui vẻ đối với mọi người. Hiềm vì Châu lão quá vợ không con nên phải mua Tần Trọng về làm con nuôi để sau này nói giỏi và phụng thờ hương khói. Do đó Tần Trọng được đổi ra là Châu Trọng, vẫn sống với Tần lão một niềm hiếu thuận. Năm Châu Trọng 15 tuổi thì Châu lão bị bạo bệnh nên tê liệt, ít dòm ngó đến chuyện nhà, bèn giao cho Tần Trọng quán xuyến mọi việc, kiêm cả việc quản thủ tiền nông. Thấy Châu Trọng hiếu đạo, tuổi đã lớn, Châu lão muốn kiếm cho chàng một người vợ, bèn cưới cô gái làm công ở kế cận cho chàng. Cô bé này tên Lan Hoa, cũng có chút ít nhan sắc, song vì nàng lớn hơn Châu Trọng đến 5 tuổi nên tình ái vì thế mà chênh lệch thiếu mặn nồng. Lan Hoa đang trong lứa tuổi thanh xuân, không chịu nổi sự thờ ơ của Châu Trọng nên lén từ dâm với Na Quyền, người làm công ở trong tiệm. Tuy là tình ái vụng trộm nhưng hai bên khăng khít nhau, yêu thương nhau rất mực. và Lan Hoa càng ngày càng phai lạc đối với Châu Trọng, chồng nàng. Bởi vậy, thấy Châu Trọng thật thà ít nói, Lan Hoa tỏ ra cử chỉ ghét chàng ra mặt. Và mỗi khi Châu Trọng vắng nhà, Lan Hoa đặt điều nói xấu Châu Trọng với Châu Lão. Châu Lão đang bệnh hoạn, tánh hay cao có bực dọc, lại bị Lan Hoa cứ đâm thọt lờ ra tiếng vào, nên mỗi ngày mỗi ghét Châu Trọng. Cho đến một hôm, Châu Lão không chịu nổi nữa, quát mắng Châu Trọng và đuổi Châu Trọng ra khỏi nhà. Châu Trọng chỉ biết buồn tủi phận mình, chứ không hề dám cãi lại Châu Lão một lời nào. Chàng vào lại Châu Lão và gom góp ít quần áo để ra đi. Châu Lão cho Châu Trọng 5 lạng bạc và hối người nhà đẩy chàng ra khỏi cửa. Châu Trọng bỏ nhà ra đi, lang thang trên con đường vô định. Chàng đi mãi không định hướng, không biết đi về đâu. 2 ngày trôi qua, Châu Trọng ngủ nơi gầm cầu xó miễu, mua một mảnh bánh vụn để ăn lót lòng cho đỡ đói mà thôi. Chàng nhớ đến cha già, muốn trở về quê nơi hạ lương để tìm, nhưng từ đây đến đó đường còn xa, còn chút ít tiền để nuôi thân, nếu đem vào lộ phí hết thì còn đâu mà sinh sống. Từ nhỏ đến giờ, chàng chỉ biết có một nghề buôn bán dầu mà thôi, không biết làm thuê làm mướn với ai cả. Bởi vậy muốn nuôi sống qua ngày, chàng chỉ có cách là đi bán dầu. Chàng đến thuê một căn nhà lá nhỏ ở đầu cầu Lâm An, rồi bỏ ra một ít tiền mua đôi thùng và giống gánh. Còn lại bao nhiêu tiền, chàng làm vốn đến các tiệm dầu mua để đi bán dầu. Chàng quẩy gánh lầm lũi trong nắng sớm mưa chiều, mặt mày sạm nắng. Các người quen ai trông thấy cũng đều tỏ vẻ khinh bỉ chàng. Chàng cũng mặc kệ, không thèm để ý đến. Chàng lại nhớ đến cha già, nhớ đến quê hương, chỗ chôn nhau cắt rúng, nên chàng thầm bảo: bây giờ mình đã ra khỏi nhà Châu Lão, tức là đã trở lại nhà họ Tần, vậy ta phải nhớ lấy dòng họ và quê hương. Chàng mua sơn viết lên trên thùng dầu của chàng một chữ Tần là họ, còn thùng kia thì để chữ Hạ Lương là quê quán. Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua, nhờ lòng chân thật và tánh cần cù nhẫn nhục, Tần Trọng bán rong khắp làng mạc, số lời cũng đủ sống qua ngày. Hôm nọ vào tiết Hà Nguân rằm tháng 10, ở chùa Thiệu Trị có mở một cuộc chay đàn rất lớn để bố thí cho kẻ nghèo gạo thóc muối mắm. Tần Trọng hay được, đoán chắc nơi chùa làm chay ắt sẽ tiêu thụ nhiều dầu, nên trước đó 3 hôm, chàng đã lần đến chùa để chịu mối mà mua bán. Chàng được lão thủ tự hứa mua giúp cho chàng mỗi kỳ rằm và mồng một nữa, ngoài những cuộc lễ lớn. Vì vậy chàng được mối khá, vui mừng không kể xiết. Đến ngày rằm, chàng còn mang thêm dầu đến để ở cổng chùa, để các khách thập phương đi lễ chùa mua tặng cúng Phật. Vì có sáng kiến như vậy nên dầu chàng hôm ấy bán rất đắt. Lúc đó đã quá trưa, 2 thùng dầu đã cạn. Tần Trọng toan thu xếp giống gánh để trở về. Chợt một đoàn người sang trọng kiều qua tấp nập, từ từ rẽ đám đông tiến gần đến cổng. Thấy quá rộn rịp, Tần Trọng lại để gánh dầu nép vào một góc tường rồi đứng xem. Đoàn người xuống kiệu. Đi trước là 2 bà lão trạc tuổi tứ tuần, mặt đầy son phấn. Đằng sau là một số ca nhi, theo sau nữa là một thiếu nữ vóc ngọc da ngà, môi son mắt phụng, tuổi mới trăng tròn, xiêm y lộng lẫy, chẳng khác gì một nàng tiên. Gót sen lững thững vạch đám đông vào trước cửa điện. Tần Trọng thấy sắc đẹp của thiếu nữ kia thì ngây ngất trong lòng. Chàng há mồm đứng nhìn theo không chớp mắt, cho đến lúc thiếu nữ đã khuất bóng trong cửa tam quan mà chàng vẫn không nhúc nhích. Nàng đó là ai, chàng làm sao biết được? Chàng chỉ thấy cái sắc đẹp lộng lẫy của gia nhân tuyệt thế mà thất thần thế thôi. Chàng chưa trở về vội, đợi đoàn người lễ bái ra về xem lại một lượt nữa cho thỏa thích. Chẳng bao lâu, nàng tiên ấy lễ Phật xong trở ra cổng. Tần Trọng lại một lần nữa ngơ ngác, như thả tâm hồn lên cảnh quế cung trăng. Thiếu nữ đi trước, đi qua trước chùa, thấy 2 thùng dầu của chàng có viết 2 chữ Tần và Hạ Lương, liền cất tiếng hỏi bà lão đi trước: má ơi, tại sao người kia lại viết trên 2 thùng dầu những chữ ấy để làm gì? Bà lão nhìn Tần Trọng rồi đáp với thiếu nữ: má cũng chẳng rõ, để má hỏi người bán dầu xem. Bà lão bước đến chỗ Tần Trọng: này chú bán dầu, dầu còn hết đem lại nhà tôi mua giùm cho. Trên đôi thùng chú viết chữ Tần và Hạ Lương là có nghĩa gì thế? Tần Trọng có dịp trò chuyện và muốn biết nhà người đẹp nên vội vã đáp: dầu tôi đã bán hết, nếu như bà cần tôi sẽ đem đến tận nhà. Còn chữ Tần là họ và Hạ Lương là quê quán của tôi. Thiếu nữ ấy chính là nàng Ngọc Mỹ, còn bà lão kia chính là mụ Vương. Ngọc Mỹ thấy Tần Trọng quê ở Hạ Lương nhưng không quen thuộc nên bỏ qua, không hỏi đến nữa. Mụ Vương trước khi bước lên kiệu còn ngoái cổ lại dặn: nhà tôi ở phía Tây Hồ, tại viện Thanh Lâu đấy nhé. Kiệu hoa bắt đầu chuyển động, bóng người đẹp đã khuất sau rèm và đôi mắt Tần Trọng vẫn chẳng rời. Chàng nhìn theo cho đến lúc kiệu hoa khuất bóng, chàng mới thở dài lẩn thẩn, gánh hai thùng dầu nối gót bước theo xa xa. Kiệu hoa đến bờ Tây Hồ thì vào viện Thanh Lâu. Tần Trọng như bị mất một vật gì, ngơ ngáo một lúc rồi ghé vào quán rượu, uống vài chén cho ấm, đồng thời dò hỏi tin tức thiếu nữ kia. Người chủ quán cho chàng biết nàng đó tên là Ngọc Mỹ, là một gái lầu xanh, nổi tiếng là hoa khôi của đế kinh. Chỉ có hạng con vua cháu chúa hoặc phú hộ sang giàu thì mới dám đến đó. Vì sao một đêm chăn gối với nàng, kẻ sai hoa phải mất 10 lượng bạc ròng? Đó là chưa kể tiền chi phí về ăn uống hoặc cho kẻ hầu người hạ. Tần Trọng thở dài nghĩ thầm: ta là kẻ hèn mọn, buôn bán qua ngày nuôi miệng, lấy đâu ra tiền mà mơ ước được gần người Ngọc? Giá được gần nàng một đêm, dẫu chết cũng cam. Suy nghĩ mông lung mãi trong đầu óc và hình bóng mỹ nhân cứ lãng vãng trước mặt chàng. Chàng cố xua đuổi hình bóng mỹ nhân rồi tự an ủi: thôi phận mình nghèo, không được may mắn gần nàng, thì cứ thỉnh thoảng vài hôm ta đến Thanh Lâu bán dầu một lần, nhìn thấy người Ngọc cũng được chứ biết sao. Chiều hôm ấy, chàng gánh dầu đến Thanh Lâu bán cho mụ Vương, mắt luôn luôn nhìn quanh quất để ý xem người Ngọc có xuất hiện đâu chăng. Nhưng Thanh Lâu rèm che cửa kính, rạc màu nhung gấm, bóng mỹ nhân đâu có thể lọt vào đôi mắt của chàng bán dầu hèn hạ đó. Tuy vậy, chàng vẫn không nản lòng, đoán rằng mỹ nhân đi vắng nên chàng lại quẩy gánh ra đi và hy vọng ở một lần khác. Sau đó, cứ cách vài ngày chàng lại gánh dầu đến Thanh Lâu, mà lần nào chàng cũng không thấy người Ngọc. Chàng chỉ tự an ủi lòng mình một câu cho khỏi thất vọng, để rồi bữa khác lại mang hy vọng đến nữa. Đã 2 tháng, lần nào dầu gánh đến mụ Vương cũng mua cho 5 cân, số tiền lời rất khá. Nhưng chàng không lấy thế mà làm hài lòng, vì không được thấy bóng dáng của Ngọc Mỹ. Chàng buồn quá, biết phận mình là hèn hạ, cũng muốn bỏ cái ý nghĩ thẫn thờ ấy. Nhưng sao không được, hình bóng Ngọc Mỹ cứ len lỏi trong đầu óc của chàng, tưởng như có thể phát đau lên được. Thời gian đó, được chùa Thiệu Trị và Thanh Lâu mụ Vương mua dầu quá nhiều và còn hứa tiếp tục mua mãi, nên Tần Trọng đã dư ăn dư để dành dụm được một số tiền con. Chàng sanh ra một ý nghĩ: nếu cứ đàn mua bán như vậy thì lối chừng 1 năm nữa, ta nhịn ăn nhịn tiêu cũng có thể để dành được số bạc 10 lượng, có thể chung gối với người đẹp một đêm. Chào ôi, thật là táo bạo, một anh chàng bán dầu nghèo khổ dám hy sinh 1 năm làm việc, nhịn cả ăn mặc để chung gối với người đẹp một đêm. Tùy ý nghĩ ngông cuồng, xong lại là nguồn hy vọng đẹp nhất gieo vào cuộc sống người nghèo khó. Thế là từ đó, Tần Trọng không còn buồn bã nữa, cứ hớn hở gánh dầu mà đi bán, thực hiện theo ý nghĩ riêng của mình. Có đồng nào dư là bỏ hết vào đấy, nhất định không dám tiêu pha. Quần áo thì rách nát, chàng chịu khó vá đi vá lại, không may nào cái mới. Đôi khi thèm rượu hoặc bánh kẹo, chàng cũng nhủ thầm: gần người đẹp một đêm còn thú vị hơn ăn bánh uống rượu nhiều. Chàng ráng buôn bán và nhịn nhục suốt năm trời, mở đẩy tiền ra đếm đi đếm lại thì thấy để dành trên 10 lạng bạc, đúng như dự tính của chàng. Thế là mộng ước chàng đã thành, tuy chưa được gần người đẹp. Bấy giờ vào đầu xuân, khí trời ấm áp, hoa cỏ tươi màu, lòng chàng cũng ấm áp và tươi đẹp, chẳng khác mùa xuân. Hôm đó chàng không gánh dầu đi bán nữa, mở đẩy lấy 10 lượng bạc trắng tinh, gói thành một gói, đếm lại đếm thêm 2 lượng nữa để dành trả tiền ăn uống tại Thanh Lâu. Còn thừa hơn 1 lượng, chàng cất vào túi, để ra phố lựa mua một bộ đồ thật đẹp, áo gấm khăn xô, giày da cá lóc. Áo quần đã đủ, Tần Trọng trở về căn nhà lá nghèo nàn của chàng, tắm rửa sạch sẽ, sửa soạn cho mày râu nhẵn nhụi, rồi mặc quần áo mới ngắm nghía suốt một buổi mà chưa ra khỏi nhà. Chàng quan niệm hôm nay đến gần người đẹp nhất tất phải đàng hoàng lịch sự mới được. Thật vậy, với quần áo bảnh bao, sửa soạn tươm tất, Tần Trọng nghiễm nhiên trở thành một vị công tử phong lưu, cách biệt với chàng bán giàu ngày qua một trời một vực. Tuy vậy, Tần Trọng vẫn chưa hài lòng, vì chàng cứ tưởng mình còn nhiều cái vụng về không xứng với người đẹp, cho nên chàng cứ ngần ngừ mãi. Đến chiều chàng mới sửa soạn chưa xong, chưa ra khỏi nhà. Tối hôm ấy chàng không ngủ được, và ngày hôm sau chàng lại dậy sớm để mặc áo chích khăn, sửa soạn hơn một buổi tròn mới dám ra khỏi nhà. Khi đến cửa Thanh Lâu, chàng hồi hộp quá, thẹn thùng muốn bỏ trốn, nhưng chàng lại đánh bạo cắn răng, bụng bảo dạ, nếu ngượng ngùng thì làm sao gần được người đẹp. Mụ Vương từ bên trong bước ra, thấy Tần Trọng ăn mặc cao sang, cử chỉ đạo mạo, ngạc nhiên mới hỏi: hôm nay chú sang đây hẳn có việc gì quan trọng? Tần Trọng chào Mụ Vương và đường đột nói: thưa bà, cháu đến thăm bà với mục đích được hầu tiếp cô Ngọc Mỹ, người đẹp một đêm. Mụ Vương nghe rõ lời nói của Tần Trọng, nhưng cứ tưởng mình nghe lầm, vì có bao giờ gã bán giàu nghèo nàn như thế lại dám rờ tới cành hoa khôi, mà những kẻ phong lưu phú quý vẫn còn phải e dè với số tiền chi phí. Mụ liền hỏi lại: chú muốn gặp Ngọc Mỹ với mục đích gì? Tần Trọng đáp ngay: thưa bà, cháu muốn được một đêm chung gối như khách làng chơi. Mụ Vương khoát tay nhìn Tần Trọng có ý khuyên nhủ: đừng đừng, Thanh Lâu của mụ không thiếu gì gái trẻ, nếu chú muốn giải buồn thì chú sẽ lựa cho một thì sẽ lựa cho chú một đứa vừa sạch sẽ vừa ít tiền. Còn Ngọc Mỹ là một hoa khôi đế đô, chú làm sao mà có số tiền to tát đủ chi phí? Tần Trọng nói: thưa bà, cháu đã có ý định, xin bà vui lòng cho phép cháu được gặp mặt nàng. Vừa nói, Tần Trọng vừa móc túi lấy ra 10 lạng bạc trắng tinh trao cho Mụ Vương. Mụ Vương thấy bạc tối mặt, vội vã mời Tần Trọng vào bên trong, hối bọn ca nhi đem trà nước đến, rồi mở tủ cất hết 10 nén bạc kỹ lưỡng. Sau khi Tần Trọng uống cạn chung trà thơm, Mụ Vương ân cần nói: cháu thật rủi ro, vì không biết trước có cháu đến nên Ngọc Mỹ đã chịu lỡ với các vị vương tôn công tử. Ngày hôm sau Ngọc Mỹ phải tiếp con quan thượng thư, ngày mai nàng phải tiếp con quan đô úy. Vậy phiền cháu ráng đợi đến ngày mốt nàng mới có dịp. Tần Trọng vui vẻ nói: được, cháu xin chờ, miễn nàng Ngọc Mỹ dành cho cháu một bữa là tốt. Dứt lời, chàng chào Mụ Vương ra về. Về đến túp lều trăng nhỏ, chàng cởi quần áo mới ra, thay vào là quần áo rách và vẫn gánh dầu đi bán như cũ, lòng cứ mong chờ giờ khắc chóng qua để được sớm gần người Ngọc. Tuy chưa được gần Ngọc Mỹ, nhưng lòng chàng thấy vui sướng, lúc nào cũng hớn hở vui tươi. Đến ngày hẹn, Tần Trọng lại mặc áo chích khăn tử tế, lễnh mảnh qua Thanh Lâu họ Vương. Mụ Vương tiếp chàng rất niềm nở rồi nói: khổ quá, bác hẹn với cháu hôm nay, nhưng Ngọc Mỹ sẽ tiếp cháu. Nhưng khổ thay, chiều hôm qua quan đại phu trong triều lại cho người sang đây rước nàng vào dinh để ca chúc trăng tròn, rồi ngày mai thì có con trai Du Thứ Sử mời nàng uống rượu ngâm thơ, vậy phiền cháu hẳn đợi đến ngày mốt nữa. Tần Trọng lại vui vẻ nói: được, cháu sẽ chờ nàng đến ngày ấy. Thế rồi Tần Trọng lễnh mễnh đi ra về, lòng mang niềm hy vọng khôn nguôi. Cho đến ngày hẹn hôm sau, Tần Trọng đến thì Mụ Vương lại nói: chết nổi, rủi cho cháu quá, hôm nay Ngọc Mỹ lại phải dạo thuyền với con trai và quan huyện. Tần Trọng hơi buồn, ngỡ là Mụ Vương không muốn cho người đẹp tiếp mình nên nói: thưa bà, cháu chỉ sợ nàng Ngọc Mỹ chê cháu hèn hạ không tiếp, còn việc chờ đợi đến bao lâu thì cháu cũng chẳng ngại. Mụ Vương nói: không phải thế, Ngọc Mỹ đâu dám chê cháu, chỉ vì các vương tôn công tử có nhiều quyền quy, nếu làm phật lòng họ thì việc làm ăn của bác sẽ sanh ra điều rắc rối mà thôi. Tần Trọng như hiểu ra, tươi cười rồi nói: nếu vậy cháu xin chờ đến khi nào Ngọc Mỹ rảnh rang cũng được. Mụ Vương cứ vồn vã bảo: thôi ngày mốt cháu đến đây thế nào bác cũng dành cho cháu. Tần Trọng ra về, bụng bảo dạ, Ta đã chờ nàng suốt một năm trời còn được, huống hồ chi thêm hai hôm nữa, vội gì? Miễn nàng đừng khi dễ ta hèn hạ, không chịu tiếp ta là được rồi. Cái mộng được gần người đẹp đã ấp ủ lòng Tần Trọng, làm cho chàng như say sưa trong men rượu hương tình, niềm ái ân như đã mặn nồng thấm thiết. Hai hôm sau chàng lại đến, mụ vương không từ chối nữa mà chỉ nói: sáng nay Ngọc Mỹ phải sang dinh tể tướng hầu thơ, cháu ở đây chơi chờ đến chiều tối, thế nào nàng cũng về. Tần Trọng không từ chối, theo mụ vương đi quanh co một lúc, rồi lên đến một căn phòng màn treo trướng phủ, thơm ngát mùi hương. Đây là phòng riêng của Ngọc Mỹ ở. Tần Trọng đưa mắt nhìn quanh, thấy giường trải đệm gấm, gối thiêu hoa, chung quanh các món văn phòng tứ bửu đều bày ra đấy. Bên vách có móc bức họa đồng quê tự tay nàng vẽ trông rất đẹp. Một phía có để một cây đàn tỳ bà, một cây đàn tranh. Tần Trọng là kẻ quê mùa, từ nhỏ đến giờ chỉ lo buôn bán, có được học hành gì đâu. Nài thấy đồ đạc như vậy chàng cứ ngơ ngác. Tuy nhiên chàng cũng biết Ngọc Mỹ là gái trăm anh, gồm đủ các môn cầm kỳ thi họa. Chàng cứ ngồi thừ ra đó, không nói được lời nào. Trong lúc mụ vương kể chuyện huyên thuyên, nào chuyện này tích nọ, chàng thầm nghĩ, với số bạc 10 lượng mà được ngồi ở phòng này trò chuyện với người đẹp thì cũng đã thỏa mãn lắm rồi, cần gì phải chăn gối. Chàng đang nghĩ vẩn vơ thì thị tỳ đem trà ngon bánh ngọt đến bày ra bàn. Mụ vương tự tay rót trà mời mọc Tần Trọng. Cho đến trưa, mụ vương lại mời Tần Trọng xuống nhà dùng cơm. Ăn xong, chàng được thị tỳ đưa qua phòng tắm rửa mát mẻ, rồi lại lên lầu uống trà mà ngồi đợi. Chiều hôm ấy, Tần Trọng đã được mụ vương mời ăn cơm, đối đãi rất là trọng hậu. Cho đến lúc hoàng hôn rủ xuống, thanh lâu rực ánh đèn màu mà cũng chẳng thấy mỹ nhân đâu. Tần Trọng rất bực mình, không phải chàng bực dọc vì chờ đợi mỹ nhân, mà chàng bực dọc trước cái cảnh cơm dân nước rót, kẻ hầu người hạ trước sau. Xưa nay, Tần Trọng chỉ quen với cơm hẩm canh rau, ngủ ở xó miễu đầu đình, tự do thông thả đã quen. Tuy nhiên trót chờ đợi suốt ngày, không lẽ lại bỏ ra về, còn ngồi lại thì nóng ruột quá sức. Mai thai chẳng bao lâu, cửa viện đèn đuốc rực trời, một chiếc kiệu hoa từ từ đổ lại. Có tiếng một tên phu kiệu nói với mụ vương: Ngọc Mỹ vì hầu rượu quan tể tướng bị quá chén nên đã bị say mềm. Hai đứa nữ tỳ vội vén màn đỡ Ngọc Mỹ ra khỏi kiệu. Chàng Ngọc Mỹ, nàng Ngọc Mỹ mặt mày phờ phạc, đôi mắt nhắm nghiền, si mi nhào nát, không còn tỉnh táo nữa. Men rượu đã làm cho nàng mê man rồi. Mụ vương truyền thiếu nữ bế nàng lên phòng hương, đặt lên giường gấm và nói với Tần Trọng: Ngọc Mỹ bị quá chén nên đang say, phiền cháu ngồi đây với nàng, đợi lúc nào nàng tỉnh lại rồi sẽ cùng với cháu tâm sự nhé. Tần Trọng được trông thấy người đẹp mừng quá, gật đầu thưa: Thưa bà không sao, đã có cháu ở đây, xin bà cứ an tâm. Mụ vương cùng với bọn nữ tỳ xuống dưới nhà, chỉ để một mình Tần Trọng ở lại phòng. Chàng ngồi nơi chiếc tràng kỷ bên giường, mắt cứ đăm đăm nhìn vào mặt mỹ nhân. Khuôn mặt đẹp nõn nà, thiêm thiếp trong giấc nồng, thân hình mảnh mai kiều diễm, khiến cho Tần Trọng cứ ngất ngay. Suốt một năm trời, hình bóng ấy cứ chôn trong mơ ảo của chàng. Đến hôm nay, chàng mới được chiêm ngưỡng. Chàng đang trầm ngâm mê mẩn thì Ngọc Mỹ cửa mình buông thõng hai chân ra ngoài. Chàng thấy đôi hài thiêu của nàng vẫn còn để nguyên chưa cởi. Chàng vội bước tới rón rén cởi đôi hài và nâng nhẹ bàn chân nàng đặt vào giường ngay ngắn. Hơi thở của Ngọc Mỹ sặc mùi men rượu, tóc mây ống ả của nàng rủ xuống mặt. Tần Trọng lấy tay tém nhẹ mái tóc và không dám có cử động nào mạnh, sợ nàng mất giấc ngủ. Chàng trở lại ngồi trên tràng kỷ, vuốt lại nếp áo mới của chàng cho thẳng thắn, vì chàng sợ lúc Ngọc Mỹ tỉnh lại thấy quần áo chàng không ngay ngắn, nàng sẽ không hài lòng. Qua một lúc lâu, Ngọc Mỹ lại cựa mình, đầu nghiêng ra khỏi chiếc gối thêu, ngoẻo qua một bên và hơi thở vẫn có vẻ mệt nhọc. Tần Trọng thấy thế, vội bước đến đỡ đầu nàng đặt lên gối. Bỗng dưng nàng ọe một tiếng rồi mửa xối xả vào mặt của Tần Trọng, vọt ra ngoài ướt cả quần áo. Mùi chua nồng nàn không sao chịu nổi, Tuy vậy Tần Trọng cũng không thấy gớm ghiếc mà chỉ lo cho người đẹp. Chàng rút khăn lau mặt cho Ngọc Mỹ sạch sẽ, đỡ nàng nằm ngay ngắn rồi bước ra khỏi giường, cởi áo để lau vết bẩn. Nào ngờ áo chàng dính đầy cả thức ăn lẫn rượu, tanh chua không thể tả được. Chiếc áo mới của chàng đã hơn một tuần nay được chàng gìn giữ cẩn thận để hội ngộ với người thương. Nào ngờ đâu, chưa được nàng chiêm ngưỡng mà đã hỏng mất rồi, còn biết làm sao đây. Chàng đành cuốn nó lại thành một cục, bỏ xuống đất để ngày mai trở về sẽ giặt giũ. Ngọc Mỹ mửa xong thấy khỏe người, đánh một giấc say sưa. Tần Trọng ngồi trên ghế, đêm khuya bốn bề vắng lặng, chàng cũng buồn ngủ nhưng không dám ngủ, sợ Ngọc Mỹ có bề nào thì không ai săn sóc. Cứ chốc chốc chàng lại bước đến bên giường mà thăm chừng. Sau khi nhận thấy Ngọc Mỹ đã khỏe khoắn, ngủ được ngon lành, chàng mới an tâm bước lại tràng kỹ, đặt lưng xuống đáy. Cơn mệt mỏi đến với chàng, chẳng biết chàng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng rõ. Trời tảng sáng, Ngọc Mỹ tỉnh dậy mở mắt, nhìn thấy nơi phòng mình có một anh chàng cởi trần trùng trục đang nằm trên ghế dài. Nàng lấy làm lạ, bấm trán suy nghĩ, nhưng nàng chỉ nhớ cuộc hầu rượu với quan tể tướng ngày hôm qua, còn việc gì đã xảy ra trong đêm thì nàng không hề nhớ. Nàng xỏ giày bước xuống giường, bỗng thấy một đống dẻ dưới chân. Nàng lấy chân bành ra xem thì thấy đó là một chiếc áo dính đầy chất mà nàng đã mửa đêm vừa rồi. Như chợt hiểu ra, nàng lại lẩm bẩm: người này là ai? Chắc đêm rồi ta đã sai và đã mửa vào áo của hắn. Nghe có tiếng động, Tần Trọng giật mình tỉnh dậy, thấy Ngọc Mỹ đứng trước mặt mình. Chàng rối rít hỏi: quý nương đã khỏe rồi chứ? Khổ quá, quý nương đang uống rượu nhiều quá nên đến nỗi say mềm. Suốt đêm tôi chỉ sợ quý nương có bề nào nên thỉnh thoảng đến thăm chừng mãi. Ngọc Mỹ hỏi: tại sao anh lại đến đây để săn sóc tôi? Tần Trọng kể lại là chàng đã dành dụm suốt một năm trời mới có đủ được số tiền để được gần với nàng, và chàng đã chờ đợi nàng suốt một tuần nay. Đêm vừa rồi nàng lại say rượu mửa vào áo của chàng, nên chàng phải đành ngủ trần trên ghế. Ngọc Mỹ nghe qua hết câu chuyện rất cảm động, thấy rõ lòng thành thật yêu đương của anh chàng bán giàu rồi nói: đã mấy năm trời em sống ở Thanh Lâu này, khách chơi hoa nhiều là kẻ háo sắc đê hèn, không ai có được mảnh tình cao quý như anh. Tuy anh là người nghèo khó, khổ sở, song đã làm cho lòng em cảm mến không ít nhiều. Ngọc Mỹ và Tần Trọng chưa trò chuyện được mấy câu thì dưới nhà mụ vương đã sai thị tỳ dục Tần Trọng phải đi ra về, bảo là có khách đến. Tần Trọng cúi xuống vối tay lấy chiếc áo ôm vào lòng, sắp sửa từ giã Ngọc Mỹ ra đi. Ngọc Mỹ lưu luyến nói: anh đến đây không được cùng em chăn gối mà phải mất đi một số tiền, vậy em xin lấy tiền riêng của em để đền lại cho anh. Tần Trọng khẳng khái đáp: ta đã vì quý nương ước được gặp mặt, giờ thì đã mãn nguyện rồi, cần gì tiền bạc nữa. Ngọc Mỹ nói: thế thì thỉnh thoảng anh đến đây với em sẽ dành mọi sự tiếp đón nồng hậu. Tần Trọng nói: tôi làm sao có tiền mà đến đây nữa, số tiền vừa rồi là tôi phải dành dụm mãi suốt một năm trời đấy. Ngọc Mỹ thở dài thương hại: em cũng có một chút ít tiền dư, xin trao tặng cho anh để lúc nào anh muốn đến thăm em cũng được. Tần Trọng thấy Ngọc Mỹ thương tưởng đến mình, sung sướng muốn khóc lên được, nhưng chàng khoa tay từ chối: không nên, quý nương cứ để tiền chi phí, vì quý nương là người đẹp, mọi chi phí tốn kém rất nhiều. Còn tôi sống cực khổ đã quen, chẳng cần đến tiền bạc bao nhiêu. Vả lại tôi được quý nương đoái tưởng như thế cũng đủ lắm rồi, năng lui tới chỉ làm phiền quý nương. Dứt lời chàng ôm áo bước xuống cầu thang. Ngọc Mỹ thương mến bước theo tiễn chân chàng và nói: anh cứ để áo cho bọn nữ tỳ ở đây họ giặt, em sẽ sai chúng đi mua áo khác cho anh mặc. Tần Trọng đắc đầu: áo này chỉ dính chút ít rượu, bỏ đi thì phí lắm. Vả lại tôi cần giữ áo này cũng như giữ một kỷ niệm được gần quý nương. Tần Trọng ra về, để lại một mối bân khuân trong lòng người kỹ nữ. Thật vậy, từ lúc Ngọc Mỹ gần gũi với dục vọng ái tình, phần nhiều là bậc vương tôn quý tộc, nhưng chưa có ai có một tình ái chân thành như Tần Trọng, khiến cho lòng nàng nhớ mãi không sao quên được. Tần Trọng trở về căn nhà lá tí hon, và lại phải ngày ngày đi gánh dầu bán dạo như cũ. Trong lúc đó, Châu Lão, người chủ tiệm dầu mà cũng là cha nuôi của Tần Trọng, đã đuổi Tần Trọng trước kia, bệnh tình mỗi ngày một nặng, không sao lo việc buôn bán được nữa, bèn giao cho Lan Hoa chăm nom. Lan Hoa và Na Quyền, từ khi Tần Trọng đã bị đuổi ra khỏi nhà thì mối tình khăng khít thêm, ngày đêm ân ái ra mặt, không còn phải thầm lén như xưa nữa. Thời gian không lâu, Lan Hoa đánh cắp một số tiền lớn, dắt Na Quyền đi xây tổ ấm. Châu Lão bệnh hoạn không để ý, đến khi hay được thì đôi gian dâm kia đã trốn đi mất dạng. Từ đó Châu Lão mới biết hối hận rằng ông ta đã đuổi Tần Trọng ra đi một cách oan uổng. Nhưng còn biết làm sao nữa, mai thai trước đây Châu Lão có chôn giấu được 100 lượng bạc, nay mới còn vốn, không thì tiệm buôn ở đó cũng đã tiêu tùng rồi. Châu Lão thương nhớ Tần Trọng vô cùng, ngày đêm cứ than khóc. Có người hàng xóm đến thăm, nói cho Châu Lão biết Tần Trọng vẫn còn ở nơi kinh đô, vẫn đi bán dầu. Châu Lão mừng quá, vội sai người đến đón và nói rõ lòng ăn năn của Châu Lão, yêu cầu Tần Trọng phải trở về nói lại tình xưa. Tần Trọng vốn là người trung hậu, nghe được tin vội vã về thăm Châu Lão. Hai cha con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Châu Lão giao hết tiền bạc và cửa hàng cho Tần Trọng lo việc khuếch trương. Tần Trọng đem hết sức mình, ngày đêm lo việc buôn bán. Chẳng bao lâu cửa hàng phát đạt, thu lợi rất nhiều. Châu Lão bệnh tình mỗi ngày một nặng, không chịu nổi với tuổi già. Một hôm ông gọi Tần Trọng vào, giao hết sự nghiệp rồi nhắm mắt thiên thu. Tần Trọng lo việc chôn cất người cha nuôi, dây rơm mũ bạc, cư tàn chí hiếu như con đẻ vậy. Sau đó công việc buôn bán mỗi ngày mỗi phát đạt, nên Tần Trọng không chút nào rảnh rang bước ra khỏi nhà. Chàng nhớ đến người cha đẻ, muốn cho người đi tìm để rước về phụng dưỡng, nhưng tìm mãi không thấy ở đâu. Một hôm có một người nghèo khổ quê ở Hạ Lương đi lang thang tìm việc. Tần Trọng thấy là người quê cha đất tổ của mình, lập tức thâu dụng giao cho công việc quản gia. Chàng hỏi ra thì được biết ông lão đó tên là Tân Thiện. Trước đây 3 năm bị giặc Kim đến quấy nhiễu, gia đình tản cư thất lạc, nay chỉ còn 2 vợ chồng già, mà đứa con gái thì bị mất tích, không tìm thấy đâu cả. Tần Trọng thương tình cho 2 vợ chồng Tân Thiện ở chung với chàng, và sớm hôm chuyện vãng chẳng khác gì người trong gia đình. Vợ chồng Tân Thiện thấy Tần Trọng làm ăn khá giả mà lại chân thật, có tánh thương người nên yêu mến lắm. Thường ngày vợ chồng nhớ con gái cứ sụt sùi bảo nhau, ước gì đứa con gái mình không bị thất lạc, sẽ đem gả cho Tần Trọng thì thật xứng đôi vừa lứa. Mà Tần Trọng là kẻ chí hiếu, ắt mai sau nhờ được ở tuổi già. Tần Trọng từ khi gặp được Ngọc Mỹ thì hình bóng nàng đã in sâu vào tư tưởng của Tần Trọng, nên chàng chẳng bao giờ còn để ý đến ai hoặc nghĩ đến chuyện tình ái nữa. Còn Ngọc Mỹ, từ đêm gặp Tần Trọng thì tánh nết đổi khác. Nàng khinh dễ tất cả các vương tôn công tử, có những dục tánh hèn hạ. Nhiều lúc nàng từ chối không thèm tiếp ai, đóng cửa nằm một mình trong phòng, hương mở để mơ tưởng đến Tần Trọng, anh chàng bán dầu có mối tâm tình thành thật ấy. Nàng nhớ Tần Trọng, muốn gặp mặt chàng, nhưng ngày tháng trôi mãi qua cảnh gối chăn mà bóng dáng người yêu vẫn không thấy đâu. Càng gần với chăn gối, Ngọc Mỹ càng thấy lạc lẽo với ái tình. Các công tử vương tôn trước đây được nàng tiếp đón thịnh tình, nay thấy nàng cứ đổi tánh thờ ơ, cũng không hiểu ra làm sao. Đã nhiều lúc nàng hỏi thăm mụ vương về Tần Trọng thì mụ vương cũng chẳng biết vì sao chàng tự nhiên bạc tích, không thấy lang thang bán dầu dạo nữa. Ngọc Mỹ lại sai bọn thị tỳ đến những nơi chàng bán dạo trước kia dò hỏi, nhưng không ai biết. Nỗi nhớ nhung cứ lắng động trong tâm hồn người kỹ nữ, làm cho nàng sanh ra tánh gắt gỏng với khách mua hương. Một hôm có chàng Ngô công tử là kẻ háo sắc, đã từng nước trước bẻ hoa, tiếng tâm lừng lại, nghe tiếng Ngọc Mỹ liền gần đến kinh đô để tìm hoa. Ngô công tử là con quan của đô đốc tại triều, theo người anh trấn nhậm ở Hạc Thành, nên quyền quy rất mực, tánh khí thì ngang tàn, không ai dám trái ý. Khi đến viện Thanh Lâu, Ngô công tử bảo Mụ Vương phải để cho nàng Ngọc Mỹ đến Tư Dinh hầu chàng một đêm. Mụ Vương sợ hãi vâng lời, nhưng Ngọc Mỹ lại giả đau từ chối không tiếc. Bị phật ý, Ngô công tử liền trở về, đem một lũ gia đình đến Thanh Lâu đập phá tan tành, đánh đuổi Mụ Vương và bọn nữ tỳ chạy trối chết. Chàng lần lên phòng hương thì thấy Ngọc Mỹ đang đóng cửa họa bức chân dung của một chàng trai trong mộng. Ngô công tử nổi giận, giang tay đánh Ngọc Mỹ hai cái tát, rồi nói: "Đồ khốn kiếp, mày dám khinh bỉ ta đến như thế." Tội nghiệp thân qua bị một phen mưa vùi gió dập, tuy là giận dữ, song thấy hình bóng kiều diễm của Ngọc Mỹ, ngực nở lưng ong, mày ngài da phấn, Ngô công tử phát động lòng dâm, liền gọi ba bốn gia nhân vực nàng xuống mé sông, rồi đem lên một chiếc thuyền để tính chuyện trăng qua. Ngọc Mỹ la hét vang trời, náo loạn cả xóm Tây Hồ. Tuy nhiên, thân liễu yếu mai gầy làm sao chống được lại sức mạnh của bọn đầu trâu mặt ngựa kia. Bọn lính tuần nghe việc náo loạn chạy đến, thấy lũ gia đình của phủ đô đốc nên chẳng ai dám đến cản ngăn. Thế là Ngô công tử đem Ngọc Mỹ xuống thuyền giữa sự sợ hãi của mọi người. Mụ Vương thở ngắn than dài, không biết số phận của Ngọc Mỹ sẽ ra sao, và cũng chẳng dám nôm theo dò la nữa, đành ở nhà dọn dẹp Thanh Lâu, sửa lại những chỗ bị Ngô công tử đập phá. Dẫn được Ngọc Mỹ xuống thuyền, Ngô công tử khiến gia nhân mua đủ rượu trà, quà bánh và các thức ngon vật lạ để đãi Ngọc Mỹ. Mua chuộc cảm tình, nhưng Ngọc Mỹ nhất định không chịu ăn uống gì cả. Khi thấy Ngô công tử ép uổng việc gió trăng, Ngọc Mỹ nhổ nước miếng vào mặt chàng rồi mắng: "Thứ hèn hạ, mày ý quyền thế áp bức dân lành, mày không biết nhục hay sao?" Ngô công tử tánh khí ngang tàn đã quen, thở nay chưa ai dám trái ý, nay bị Ngọc Mỹ mắng chửi còn nhổ nước bọt vào mặt, nên tức giận đánh nàng một trận nên thân, mặt mày nàng bị tím bồng hết. Như thế Ngô công tử vẫn chưa thỏa, truyền bọn gia nhân lột cả nữ trang ném xuống sông, rồi xé nát xi máu của nàng, làm cho nàng thân phải bị lộ liễu, rồi trèo thuyền thả nàng vào trong bến. Ngô công tử thấy thân nàng hở hang, đắc ý cười lớn: "Tao cho mày xấu hổ một trận, để mày chừa cái tính khinh người." Đau thương tủi nhục, Ngọc Mỹ ôm mặt khóc rưng rức và ngồi phệt xuống mặt đường, không dám trở lại đường phố. Trong lúc đó, Ngô công tử đã cùng bọn gia nhân chèo thuyền đi mất. Mai thai giữa lúc bơ vơ chưa biết cậy nhờ ai, thì đằng xa có một bóng chàng trai đi tới. Ngọc Mỹ trông thấy nhận ra là Tần Trọng, vội kêu lớn: "Anh ơi, đến cứu em." Tần Trọng thấy một thiếu phụ ngồi bên lề đường kêu cứu, vội chạy đến thì thấy ngay là Ngọc Mỹ, áo quần tả tơi, mặt mũi tím bầm. Chàng hổn hển hỏi: "Tại sao tấm thân nàng lại ra nông nổi này?" Ngọc Mỹ kể lại chuyện Ngô công tử ác tâm dập liễu vùi hoa và hỏi: "Lâu nay anh đi đâu vắng bóng?" Tần Trọng kể lại thời gian chàng mắc lo buôn bán và cư tan người cha nuôi. Hai bên gặp nhau tuy mừng rỡ, nhưng không biết nói lời gì để tỏ được nỗi nhớ nhung cô động trong lòng mình qua bao thời gian cách biệt. Thấy để Ngọc Mỹ ở lâu ngoài đường bất tiện, Tần Trọng vội ra ngoài đầu phố thuê một chiếc kiệu đem đến đưa Ngọc Mỹ trở về viện Thanh Lâu. Mụ Vương cứ suốt ngày nơm nớp lo âu, sợ Ngô công tử bắt mất Ngọc Mỹ thì kỹ viện không còn đắt khách và bà sẽ mất cả số vốn lẫn lời. Thật ra từ ngày Ngọc Mỹ tiếp khách, Mụ Vương thu được tiền bạc không biết đâu mà tính. Số tiền vô có lẽ đã chất đóng cao bằng người. Tuy nhiên lòng tham không đáy, mụ vẫn còn tiếc rẻ, chưa chịu cho là đủ. Thấy Tần Trọng đưa Ngọc Mỹ về đến, mụ Trương mừng rối rít, vội đưa Ngọc Mỹ vào phòng hương để nghỉ ngơi và dắt tay Tần Trọng vào trong mà pha trà tiếp đãi để tạ ơn. Sau khi hỏi qua vì đâu chàng lại gặp được Ngọc Mỹ để cứu giúp, mụ Vương ân cần nói: "Đêm nay cháu ở lại đây dùm bữa cơm tối với bác." Tần Trọng đáp: "Cháu giúp quý nương một chút có gì là ân huệ, thôi cháu xin cáo biệt." Ngọc Mỹ nghe nói vội xen vào: "Ơn anh cứu em chưa đền đáp, vậy anh cũng nên nghe theo lời má của em, ở lại đây một đêm để được cùng em tâm sự cho vui." Tần Trọng thật thà nói: "Thật lòng tôi cũng muốn thế, xong hôm nay tôi cũng không có mang tiền theo, vậy xin hẹn gặp quý nương dịp khác. Ngọc Mỹ khóc sống lên rồi nói: Tôi từ 15 tuổi đã trôi dạt đến đây, tưởng chân bèo bọt không còn ai đói hoài đến, ngờ đâu lại được gặp kẻ chân thật yêu đương tôi. Tình yêu sao lại trao đổi bằng tiền bạc? Em tuy là gái giang hồ, song lúc nào cũng nghĩ đến ngày được trở về đời để được làm ăn lương thiện. Một túp liều tranh, một người chồng hiền đức cũng đủ cho đời sống của em thỏa mãn, sung sướng lắm rồi. Xét lại những kẻ yêu hoa ở đời này chỉ là những kẻ ham sắc dục, không ai có một tâm hồn cao thượng đáng để cho em tôn thờ như anh. Nay anh cũng khinh em như vậy thì đời em còn sống làm gì? Dứt lời, Ngọc Mỹ toan đập đầu vào cột để tự vẫn. Mụ Vương Thất Kinh chạy lại khuyên nhủ: Con chớ nên làm thế. Cháu Trọng đã có lòng thương con, thì có một ngày gần đây cháu sẽ kiếm đủ tiền để chuộc con ra khỏi kỷ viện, để cho hai trẻ được yêu nhau, sống cuộc đời nhàn rỗi thì đâu khó gì. Nói câu ấy, mụ Vương đã đoán biết Tần Trọng là kẻ bán giàu nghèo, làm gì mà có đủ số tiền to tát để chuộc nàng. Chẳng qua mụ nói thế để lừa phỉnh và an ủi Ngọc Mỹ đừng liều thân mà thôi. Tuy nhiên câu nói ấy làm cho Ngọc Mỹ nảy ra một hy vọng. Nàng ngẩng dậy hỏi: Má có hứa chắc như vậy chứ? Mụ Vương nói: Má là người lớn, một lời đã nói ra không thể chối cãi. Ngọc Mỹ chưa tin còn hỏi thêm: Giữa đây có mặt nhiều người, nếu sau này mà má sai lời thì làm sao? Mụ Vương nói: Má sai lời thề thì sẽ không thấy mặt con. Ngọc Mỹ vui vẻ đứng dậy thay đổi xiêm y, rồi hỏi Tần Trọng: Anh có chê em là gái giang hồ hư thân mất nết hay chăng? Tần Trọng đáp: Quý nương là cành vàng lá ngọc, tôi đâu dám nghĩ thế. Ngọc Mỹ nói: Nếu anh không chê em là đứa hèn mạt, em sẽ cùng chung sống với anh, thì anh nghĩ sao? Tần Trọng đáp: Được thế thì đời tôi còn hạnh phúc nào hơn, tôi chỉ sợ quý nương chê tôi là kẻ nghèo nàn. Ngọc Mỹ nói: Thôi được, chúng ta sẽ còn có ngày gặp gỡ, xin anh hãy trở về để em thu xếp công việc. Chiều hôm ấy, Ngọc Mỹ tính việc lấy tiền dành dụm của mình lâu nay để chuộc thân, để về chung sống với Tần Trọng. Nguyên Ngọc Mỹ từ lúc xả thân tiếp khách làm giàu cho mụ Vương, nàng đã tính đến ngày chuộc mình nên đã để dành một số tiền lớn. Vì số tiền quá to tát, nàng không thể cất nơi kỹ viện nên đem gửi cho con quan lâm thượng thơ là Quỳnh Thái Úy. Trong số các quan trẻ tuổi năng lui tới với nàng, chỉ có Quỳnh Thái Úy là người nhân đức đáng tin cậy hơn cả, nên Ngọc Mỹ mới chọn mặt mà gửi vàng. Vì vậy sáng hôm sau nàng dậy thật sớm, ngồi kiệu đến dinh thượng thư, nói dối với mụ Vương là đi đánh cờ. Khi đến nơi, nàng trình bày ý kiến cho Thái Úy nghe. Thái Úy chấp thuận giao cả số tiền lại cho nàng và hứa nếu còn thiếu ông ta sẽ giúp. Lấy tiền xong, Ngọc Mỹ nghĩ nay đến mụ Lưu là người miệng lưỡi, trước kia đã hứa với nàng, nay tất phải vì nàng mà giúp đỡ. Nàng cho kiệu thẳng đến nhà mụ Lưu. Mụ Lưu đang nằm trên ván, thấy Ngọc Mỹ vội vã đon đã bước ra mà chào hỏi: Hôm nay con cơn gió lạ nào đưa quý nương đến đây, hẳn có điều gì quan hệ? Ngọc Mỹ xuống kiệu, miệng chúm chím cười rồi nói: Cháu đến để nhắc lại lời hứa của dì trước kia đấy. Mụ Lưu nhăn mặt suy nghĩ: Trước kia dì hứa với cháu lời gì thế? Ngọc Mỹ mới nhắc lại lời của mụ Lưu hứa giúp nàng nếu nàng góp đủ số tiền để chuộc mình. Mụ Lưu mới nhớ lại rồi cười ha hả: À, cháu không nhắc lại thì lâu ngày dì đã quên mất. Thế hôm nay cháu có đủ số bạc 500 lượng rồi sao? Ngọc Mỹ nói: Tiền ấy cháu đã đủ, chỉ nhờ dì đứng trung gian nói với má Vương một lời. Mụ Lưu ngẫm nghĩ nói: Tuy dì với chị Vương là chỗ thâm tình, song việc này e khó lắm, vì cháu là nguồn lợi của chị Vương. Chuộc cháu ra thì chị Vương mất một mối lợi lớn, đời nào chị ấy chịu? Ngọc Mỹ nói: Hôm qua bà ta đã hứa với cháu, nếu chừng cháu có đủ số tiền thì bà ấy cho cháu chuộc mình. Song dì đừng nói là tiền của cháu, mà bảo là của người đứng ra bỏ tiền chuộc cháu. Mụ Lưu ngạc nhiên hỏi: Chị Vương quả đã có hứa với cháu như thế sao? Ngọc Mỹ gật đầu. Mụ Lưu thấy có hy vọng làm tiền được, tuy nhiên mụ vẫn làm bộ khó khăn nói: Tùy thế mà cũng khó lắm cháu ạ. Dì phải bỏ ra bao nhiêu hơi sức để thuyết phục may ra mới có kết quả. Công lao của dì thì quá nhiều. Ngọc Mỹ biết ngay mụ lưu này muốn đòi tiền công, liền hỏi thẳng: xin dì thương cháu làm phước, cháu chẳng quên ơn của dì. Vừa nói nàng vừa thò tay vào túi, lấy ra một đỉnh bạc trao cho mụ lưu: đây cháu kính dì một số tiền trước, nếu thành công sắp cháu sẽ còn hậu tạ thêm. Được số tiền quá hậu, mụ lưu sung sướng quá, quyết đem tài tô tàn của mình đi thuyết phục mụ vương. Mụ dặn dò Ngọc Mỹ ở lại nhà mụ chơi, để mụ sang nói chuyện với bà vương một chút. Mụ lưu vừa đến nơi đã được mụ vương đón tiếp ân cần. Mụ lưu mới hỏi: sao kỹ viện lâu nay làm ăn phát tài lắm chứ? Mụ vương buồn bã đáp: vừa rồi có Ngô công tử đến đây phá phách, bắt cóc con bé dẫn đi, may mà trời thương không đến nỗi hại đến thân thể, thật chán quá. Mụ lưu thừa cơ hội mới hỏi: thoảng như có kẻ đem số tiền đến chuột Ngọc Mỹ thì chị nghĩ sao? Mụ vương thản nhiên đáp: miễn có đủ 500 lượng thì tôi bằng lòng. Thấy mụ vương nói một cách dễ dàng, mụ lưu chưa tin mới hỏi lại: chị nói thật đấy chứ? Mụ vương thở dài: thật đấy, tôi nay đã lớn tuổi, không còn đủ sức làm những việc cực nhọc, chỉ muốn sống cho yên thân. Sở dĩ tôi đòi số bạc ấy là để tôi dưỡng già. Mụ lưu không ngờ một người ham tiền bạc suốt đời xảo quyệt như mụ vương mà cần cũng có lúc phải chán đời. Cho hay dù ngựa có dữ đến đâu lúc về già cũng phải hiền từ. Vả lại mụ lưu cũng biết qua thời gian nuôi nấng Ngọc Mỹ, mụ vương cũng đã thu một số tiền quá lớn, ăn tiêu đến chết cũng chưa hết. Nay dẫu có buông tha nàng Ngọc Mỹ thì cũng là phải. Thấy việc đã có kết quả, mụ lưu ở lại trà nước rồi nói thêm mấy câu gắn bó rồi từ giã. Khi mụ về đến cửa, nàng Ngọc Mỹ ra đón hỏi: thế nào, việc ấy có kết quả chứ? Mụ lưu làm bộ mệt mỏi nói: ôi chào gì phải ráo hết nước miếng mới thuyết phục chị ấy được. Nhưng việc đã thành, vậy cháu đem số bạc ấy đưa cho dì, để dì trao lại cho chị vương, rồi lấy giấy nợ ra. Còn cháu cũng phải lo thu xếp để ra đi cho sớm. Giờ thì cháu đã được tự do rồi. Ngọc Mỹ mừng quá bước ra cổ kiệu, lấy ra một hộp lớn mở ra, trong đó đầy cả bạc vàng châu báu, làm cho mụ lưu lòe mắt. Sau khi đếm đủ số bạc 500 lượng trao cho mụ lưu, nàng lại lấy ra một số vàng ròng tặng cho mụ nữa. Đúng là dịp mai hiếm có, mụ lưu ríu rít vui mừng. Chiều hôm ấy, mụ lưu đem bạc đến nạp đủ cho mụ vương và lấy tờ giấy nợ trao cho Ngọc Mỹ. Giờ phút này Ngọc Mỹ như một con chim sổ lòng, muốn cất cánh bay đi đâu cũng chẳng mà chẳng được. Đêm đó nàng trở về kỷ niệm, làm tiệc đãi đành các chị em quen biết đã cùng nàng gần gũi hoặc sống chung với nhau suốt năm trường. Ăn uống xong, nàng thu xếp đồ đạc để sáng sớm ra đi. Nàng chỉ lấy những món đồ người ta cho riêng nàng và một ít quần áo, còn bao nhiêu nàng giao trả cho mụ vương hết. Hành lý vỏn vẹn chỉ là hai cái gói nhỏ mà thôi. Sáng hôm sau lúc tiễn hành, chị em trong kỷ viện đưa đón tấp nập, ai nấy cũng đều quyến luyến. Đến như mụ vương lúc này cũng bùi ngùi rơi lệ cho cảnh kẻ ở người đi. Ra khỏi thanh lâu, Ngọc Mỹ hỏi thăm tiệm buôn dầu của Tầm Trọng lần đến. Tầm Trọng đang tính tiền với lão quản gia, bỗng thấy Ngọc Mỹ đứng sừng sững trước cửa, đẹp như một tiên nữ hiện xuống. Chàng ngỡ như mình đang trong giấc chiêm bao. Ngọc Mỹ gọi lớn: anh, em đã ra khỏi kỷ viện, giờ em về ở với anh đây. Tầm Trọng sung sướng như người phát điên, vội vã chạy ra đón nàng, dắt vào rồi nói với lão quản gia rối rít: đây là vợ của tôi, nàng tiên của tôi. Người quản gia là Tân Thiện, nghe tiếng nói Ngọc Mỹ quen quen, nhìn thấy hình vóc tuy có khác, song thấy phản phất giống con mình liền hỏi: quý nương sao giống con gái tôi tên là Diên Cầm? Ngọc Mỹ nghe nói đến tên mình, trố mắt nhìn lão quản gia, thấy rõ đó là cha mình, liền chạy sổ đến ôm ông lão khóc sướt mướt: cha ơi, con gái cha là Diên Cầm đây, vì mấy năm lưu lạc thân con đến nỗi như thế này. Tần lão như chết đứng, lặng thinh một lúc rồi gọi bà vợ đến. Ngọc Mỹ tức Diên Cầm gặp lại mẹ cha khóc ròng như mưa, nguồn vui nỗi nhớ nghẹn ngào không nói ra lời. Tần Trọng đứng trơ người, không ngờ vợ chồng người quản gia của chàng lại là cha mẹ người đẹp ở Thanh Lâu. Đêm ấy gia đình tân lão được đoàn tụ, thức suốt đêm để kể nỗi hàn huyên. Và sáng hôm sau, vợ chồng tân lão mua sắm lễ vật để cho hai trẻ được thành hôn. Nàng Ngọc Mỹ từ nay bỏ cái tên Ngọc Mỹ ở Lầu Xanh, trở lại với cái tên Diên Cầm Lương Thiện, sống một cuộc sống tuy đơn sơ nhưng thanh đạm, đầy tình yêu ấm áp. Tần Trọng sau khi lấy được nàng Hoa hạnh phúc tràn đầy, nhưng chàng nhớ đến cha già chẳng biết lưu lạc nơi đâu, nên chàng bỏ cả thời gian và tiền bạc đi tìm mãi vẫn không thấy. Sau đó chàng đành trở về nơi tiệm buôn, vợ chồng sum họp phụng dưỡng cha mẹ nàng Diên Cầm coi như là cha mẹ mình vậy. Bấy giờ ở kinh đô Lâm An có người làm thơ tặng Tần Trọng như sau: Xuân lai xứ xứ bá hoa tân, phong diệp phân phân cảnh thể xuân, kham tiếu hào hoa chư tử đệ, phòng lưu bất quá mại giàu nhân. Trăm hoa xứ xứ đón xuân sang, ông bướm đua nhau hút nhụy vàng, em cháu hào hoa đừng tự đắc, đâu bằng một kẻ bán giàu nhang.